Chương 678, Nguyên Thủy Cơ Duyên, Càn Thiên không cam lòng. Thần tiên hãy khoan hành tẩu, hãy khoan hành tẩu, phía trước thế nhưng Đông Vương công ngay mặt. Lại nói Nguyên Thủy Thiên Vương tự cực hàn động thiên quay lại 33 trọng thiên, hiện tại cưới mây đạp gió là lúc, chợt giữa không gian nghe được một trận hô quát biểu thị âm tự hạ giới truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Vương dừng lại đột quang, mở pháp nhãn hướng về phía dưới nhìn lại, đã thấy một con hầu tinh hiện tại trên núi hướng về phía nhà mình đụn mây chắp tay thở dài. Nguyên Thủy Thiên Vương thấy rõ sau đó cũng lạnh lùng cười, nguyên lai là một con dã hầu tinh, mặc dù có linh trí, thông luyện khí chi đạo, nhưng không đáng giá nhắc tới, cũng dám vội vàng từ lúc hỗn loạn qua đường thần tiên. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Vương sẽ xoay người rời đi, lại nghe hầu tinh la hét nói, tiên nhân hãy khoan hành tẩu, tiểu yêu có bảo bối dâng, chỉ cầu thượng thần ban tặng vô thượng chân kinh, ban tặng tiểu yêu tu luyện chi pháp, tiểu yêu cảm kích vạn phần. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng trong lòng khẽ động, không biết tại sao, nghe xong tiểu yêu này lời nói sau đó, cư nhiên trong nháy mắt tâm huyết dâng trào, có cảm ứng, đánh xuống đột quang, dừng lại đụn mây nói, ngươi có gì bảo vật, có thể bị bổn tọa không coi vào đâu nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ gạt lừa gạt bổn tọa, đừng trách bổn tọa đem ngươi hóa thành hôi hôi. Hầu tinh quỳ mọp xuống đất, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ ngôn ngữ rõ ràng, hảo gọi đại lao ra biết được, tiểu yêu chính là lấy phàm tục tiểu yêu, không dám lừa gạt đại lao ra, những năm trước đây đầu, núi này tới một vị tu sĩ, cả ngày trong chỗ này đã tọa tu luyện, nhưng cũng truyền tiểu yêu tu luyện chi pháp, tiểu yêu về sau ở tu sĩ kia động phủ trong phát hiện vô thượng thật văn tán bút, nhưng khổ nổi không có cửa kính, không được môn mà vào, nguyện ý đái lĩnh đại lao ra đi thăm dò. Xem vô thượng thật văn, chỉ cầu đại lao ra ban thưởng tu hành chi pháp. Nguyên Thủy Thiên Vương nhẹ nhàng cười, trong lòng thầm nghĩ nói, không nghĩ tới cư nhiên đi ngang qua nơi đây, thì có cơ duyên phủ xuống, nơi đây có vô thượng thật văn đưa tới cửa, trăm triệu không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, liền đối với tiểu yêu nói, ngươi nếu là không có gạt lừa gạt bổn tọa, nôn từ là thật, bổn tọa là được ban tặng ngươi tu hành chi pháp, nếu là chút có chút hoang đường nói như vậy trêu chọc bổn tọa, cầu đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Mời chuyển thế luân hồi. Không dám lừa gạt thượng thần, không dám lừa gạt thượng thần, xin thượng thần đi theo ta hầu tình tự tại chỗ bính hắn, bính bính khiêu khiêu ở phía trước dẫn đường. Nguyên Thủy Thiên Vương theo sát phía sau, đi không bao xa, liền gặp phải nhất thạch động này sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Linh khí sự dư thừa, tuy rằng không tính là động thiên phúc địa, nhưng cũng kham tu hành biểu thị diệu địa. Tiến nhập thạch động, đã thấy nhất thạch bích ngay mặt, này trong sơn động có nước sông viết viết chảy qua, trong suốt thấy đáy, linh khí bốc lên. Đang nhìn thạch bích, Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời đồng tử co rụt lại, vô thượng thật văn rơi vào hắn trong mắt, lại gọi hắn kích động thân thể thẳng run, trong miệng hô quát, hảo tạo hóa. Hảo tạo hóa, quả thật là cơ duyên tới, thực sự là mệt nhọc sẽ gối đầu. Lao Thiên quan tâm ta a. Nguyên Thủy Thiên Vương ngẩng mặt cùng thiếu, sau đó nhìn hầu tử nói, trước đây chỗ này tu hành tu sĩ, ngươi cũng biết họ quá mức danh người nào. Hầu tử lỗ thai heo con quay hàm, lược tắc suy nghĩ nói, tiêu tắc Trần Thắng đúng rồi. Trần Thắng, quả thật là hắn, năm đó chắc chắn Trần Thắng chỗ này ngộ đạo kỳ môn độn giáp thuật, ở vách đá này trên lưu lại càng ngộ, và các loại kỳ môn giải toán phương pháp, mấu chốt nhất là, Trảm Long thuật hoàn chỉnh không sức mẻ. Ghi lại ở trong đó Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này tiểu ý tràn đầy toàn bộ lồng ngực, trong tay xuất ra một khối ngọc giản, hô hấp giữa không gian đem trên thạch bích tất cả tự phù cũng khắc lục cùng với trên, tuy rằng lấy được không phải là kỳ môn độn giáp thật trương, nhưng có những thứ này cảm nộ, cũng đã cũng đủ ta nhìn trộm Trảm Long thuật thần kỳ, bởi vậy thôi diễn nảy sinh thuộc về ta kỳ môn độn giáp trong Trảm Long thuật, nhưng cũng là tầm thường. Đem tất cả vô thượng thật trương khắc lục hảo. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn hầu tinh, ngươi có ghi lại cái này vô thượng thật trương tùy bút? Hầu tinh khổ nao năm tóc, tiểu yêu ngu dốt, thấy không rõ cái này đồ bỏ vô thượng thật trường, ghi chép đồ đạc có ích lợi gì, đồ phí suy nghĩ mà thôi. Phanh hư không run, thổ thạch bay tán loạn, đã thấy thạch bích trong nháy mắt hóa thành đầy trời bột mịn, tiêu tán lại trong hư không, thời khắc đó lục cùng trên vách tường vô thượng thật trường cũng theo đó tan thành mây khói, này thật trường hữu thương thiên hòa, nhưng là không thể bảo tồn hậu thế, bổn tọa đem hóa thành hôi hôi, miễn cho ngày sau gặp phải đại phiền toái, đại loạn tử. Sau khi nói xong, hướng về phía hầu tinh nói, năm đó Trần Thắng người này có còn chỗ này lưu lại cái gì vật. Hầu tinh nghe vậy ánh mắt vòng vo chuyển, sau đó lắc đầu, Trần Thắng chỗ này bế quan, trong lúc bất chợt có một ngày ngẩn mật cùng thiếu, liền cuốn vật phẩm xuống núi. Nguyên Thủy Thiên Vương gật đầu, Trần Thắng tập được đồ long thuật, khổ hận thế gian này vô Trần Long, ngày ấy chắc chắn nhận được Ngọc Độc Tú mệnh lệnh, đi xuống núi, cần phải chém tới long mạch, mới vừa rồi vui mừng quá đỗi, tâm tình không khống chế được. Nhìn hầu tinh trơ mắt nhìn bản thân, Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng lược tác suy nghĩ, ngươi đem cái này đổ long thuật cống hiến cùng ta, cũng có công lớn, bổn tọa hành sự xưa nay là thưởng phạt có cấp độ, bổn tọa nơi này có nhất trang ta Thái Thủy nói tu hành chi pháp, ngươi thả cầm tu hành, ngày sau nhưng không được cùng người nói cái này vô thượng thật chương việc, nếu có tiết lộ, đừng trách bổn tọa đem ngươi hóa thành hôi hôi. Tiếp nhận ngọc giản kia, Hầu Tinh mừng như điên hạ bái, thượng thân yên tâm đi, cái này đồ bỏ chân kinh tiểu yêu nhất định sẽ trôi ở cái bụng, tuyệt đối sẽ không lưu truyền nảy sinh đôi câu vài lời. Cầm đi, ngày sau đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên Thủy Thiên Vương tiện tay đem một khối ngọc giản vứt cho tiểu yêu, tiểu yêu mừng như điên, tiếp nhận ngọc giản sau đó hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Vương liên tiếp hạ bái, vô cùng cảm kích. Nhìn tiểu yêu, Nguyên Thủy Thiên Vương nhưng không có nghĩ đến cái gì diệt khẩu chi tâm, tiểu yêu này cùng mình có thiện nhân, tiểu yêu này không bị bản thân không coi vào đâu, không cần sát nhân diệt khẩu, không duyên cơ tăng biến số, nhiễu loạn nhân quả. Nhìn tiểu yêu một cái, Nguyên Thủy Thiên Vương cưỡi độn mây thoáng qua rời đi. Đắc đạo cái này vô thượng thật chương đôi câu vài lời và đồ long thuật, Nguyên Thủy Thiên Vương đã không nhịn được muốn tìm cái an tĩnh phương bắt đầu nghiên cứu thế nào tàn sát giá trí cao vô thượng, nhân tộc cường đại nhất một cái thần long. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương đi xa, Hầu Tinh nhìn một chút ngọc trong tay giản, nhìn nhìn lại sơn động này, cũng khe khẽ thở dài, ai, lại phải dọn nhà, ngày sau vô thượng thật chương nói không chừng sẽ chọc cho nảy sinh cái gì tai họa, ta vẫn còn muốn tìm một cái yên bình chỗ, miễn cho bị đại kiếp lan đến gần. Sau khi nói xong, Hầu Tinh chuyển đầu nhìn hai bên một chút, sau một khắc dưới chân mây mù bốc lên, cưới mây đạp gió dựng lên, hô hấp giữa không gian tiêu thất ở mênh mông quần sân giữa. Chết tiệt thiên đỉnh, 33 trọng thiên, Càn Thiên ngồi ngay ngắn long ỷ trên, quanh thân quang minh chánh đại, tản ra vô lượng thần quang. Chết tiệt, Diệu Tú quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, quả thực chính là bổn tọa khắc tinh, chẳng ta kiền ra long mạch, lại đoạt đi rồi Ôn gia nữ tử, hiện tại lại trấn áp thôi bản đế phụ tá đắc lực, phá hủy bổn tọa đại sự. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, còn cần tìm lý do, đem đánh vào vạn kiếp bất phục chỗ mới tốt. Càn Thiên trong mắt lửa giận nổi lên, hôm nay cung trong vô số cung Nga không dám ngôn ngữ, lẳng lặng thị đứng một bên. Hừ, đẳng cấp bản đế thần công đại thành, tất nhiên có khả năng triệt để chấp trưởng thiên cung nội ngoại, đến lúc đó có khi là quát rơi cho ngươi ăn qua hồi lâu. Càn Thiên hít một hơi thật sâu, sau một khắc một ngụm thở dài thở ra, hóa thành hai điều chân long ở trong hư không rít gào giống giận, kéo dài không tiêu tan. Là kim biểu thị kế hay là muốn tìm tâm phúc người nhiều mưu trí? Càn Thiên ánh mắt chuyển động, còn cần tìm một trí mưu cao tuyệt người, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Con làm gốc đế làm mưu sự mới tốt. Nghĩ tới đây, Càn Thiên chậm rãi ngồi vững vàng, bắt đầu tự định giá trong chư thiên này có ai có khả năng mượn hơi, thành là bên cạnh mình mưu sự. Ngụy gia bị Ngọc Độc Tú thiếu chút nữa diệt tộc, Ngụy gia lão tổ tức thì bị trấn áp, Ngụy gia tàn đảng cùng Ngọc Độc Tú có thù không đợi trời chung. Có thể đã cho ta dùng một lát nghĩ vậy, Càn Thiên cao giọng nói, người, mau thông chuyển tiết ra thần chi đến đây yết kiến. Ngụy gia hôm nay đại miêu mèo con hai ba con, không đủ tài năng ở lần kia đại kiếp còn sống sót, cái đều là Ngụy gia nội tình tinh anh chỗ. Không bao lâu, liền có Ngụy gia tu sĩ đi vào đại điện, hướng về phía Càn Thiên không người hạ bái, ra mắt Ngọc Hoàng. Ngươi Ngụy gia lão tổ bị Diệu Tú chấn áp, việc này bọn ngươi có biết được? Càn Thiên mở miệng nói. Trinh Hạo. Cũng chính là Ngụy gia lão tứ mặt lộ vẻ bi thống vẻ, Diệu Tú người này hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, diệt ta Ngụy gia cả nhà, cũng không thể tha cho hắn, ta Ngụy gia cùng với có thù không đợi trời chung, nguyện là Ngọc Hoàng sai phái. Hảo, hảo, hảo, quả thật là người thông minh, biết được bản đế tìm ngươi tới ý tứ, nói chuyện với người thông minh chính là sảng khoái. Càn Thiên cười ha ha. Chưa xong còn tiếp.